Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433. Giltena. Đồm đốp tương đương, hỏa diễm thiêu đốt rất nhỏ, tiếng vang truyền vào Chris trong tai. Nương theo lấy từng trận thịt nướng hương khí, Chris chóp mũi nhẹ ngửi, lập tức trong miệng bắt đầu không bị khống chế bài tiết nước bọt. Sau đó, Chris mí mắt dần dần bắt đầu rung động, tỉnh rồi. Mang theo trầm thấp giọng nam vang lên, Chris trong đầu chậm rãi hiện ra trước khi hôn mê tình cảnh. Cả người bỗng nhiên bừng tỉnh, đột nhiên đứng lên, vội vàng ở trên người tìm tòi. Một lát sau, làm Chris tại trước ngực của mình phát hiện U Linh Hoa tồn tại về sau. Cả người mới chậm rãi lỏng ra một hơi. Cho đến lúc này, Chris mới cuối cùng đem ánh mắt đặt ở phía trước, đầu chọc, thân ảnh phía trên. Đây là một cái xem ra người thật kỳ quái. Chỉ ít, Chris thoạt nhìn là dạng này. Phía trước, đầu chọc, ở trong mắt Chris quả thực tựa như là một cái man nhân. Toàn thân trên dưới trừ đầu chọc là sáng loáng bên ngoài. Còn lại bộ vị đều 10 phần rách dưới lại chật vật. Quần áo trên người không có một khối tốt, chỉ có một khối rách rách dưới đấu bồng màu đen miễn cưỡng che khuất thân thể. Tướng mạo dựa theo Chris tiêu chuẩn đến xem, nên tính là đã trên trung đẳng, chỉ bất quá so sánh mình lúc trước gặp phải những cái kia soái ca. Trước mắt cái này, đầu chọc, khí chất rất đặc thù. Kiểu gì cũng sẽ mang cho Chris một loại không cách nào hình dung cảm giác. Trừ cái đó ra, cái này, đầu chọc, bên người đầu kia thớt ngựa lớn nhỏ đen trắng sinh vật cũng rất để người chú ý. Mặc dù xem ra tròn vo 10 phần đáng yêu, nhưng là Chris lại có một loại không muốn tiếp cận, hoặc là nói, muốn nhanh chóng thoát đi đầu này đen trắng sinh vật bên người ý nghĩ. Một điểm nữa chính là cái này, đầu chọc, trước mặt dâng lên đống lửa cùng trên đống lửa dựng lên. Lợn rừng nướng. Dựa theo Chris trước đó kinh nghiệm, tại Kalenka rừng rậm bên trong nhóm lửa thịt nướng tuyệt đối là một cái cấm kỵ. Vô luận là ban ngày hay là ban đêm, chỉ cần có thịt nướng hương khí phát tán ra, không ra 5 phút đồng hồ, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều quái vật nhìn trộm. Mà bây giờ rõ ràng đầu này lợn rừng nướng hương khí đều nhanh để Chris nước bọt chảy ra. Thế nhưng là phụ cận lại hoàn toàn nhìn không thấy một đầu quái vật bóng dáng. Chẳng lẽ, vong linh hẻm núi, phụ cận không có quái vật tới gần sao? Chris trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc, bất quá những này nghi hoặc đều là trong nháy mắt hiện lên. Sau đó lại nhanh chóng bị Chris đặt ở đáy lòng. Một lần nữa điều chỉnh cảm xúc, Chris chậm rãi đứng dậy, đối bái một cái, nói: đa tạ tiền bối cứu ta một mạng. Mặc dù trước mắt còn không biết mình hôn mê sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là Chris lại không phải người ngu. Kalenka rừng rậm vốn cũng không phải là cái gì nhiều người địa phương. Mình rớt xuống vong linh hẻm núi, sau vẫn sống xuống dưới. Sau khi tỉnh lại trước mắt xuất hiện một cái đầu chọc. Nếu như không phải cái này đầu chọc cứu mình, Chris đều có thể lại nhảy một lần vong linh hẻm núi. Không khách khí, đầu chọc thuận miệng trả lời một câu. Cái này đầu chọc không phải người khác, chính là mới vừa rồi từ một cái thế giới khác trở về. Liên quan tới chính mình vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này, cũng không muốn nói thêm. Hắn chỉ có thể nói đây hết thảy đều là ngoài ý muốn. So sánh 5 năm trước, biến hóa cực lớn. Fairy Tail, những người khác đi qua 5 năm lắng đọng, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút cải biến. Bất quá những cái kia phần lớn đều là tại các loại kinh lịch cùng thời gian tích lũy xuống, tại tính cách cùng khí chất các phương diện cải biến. Nhưng là khác biệt, tại 5 năm này ở giữa, hoàn toàn chính là thoát thai hoán cốt. Nếu như bây giờ trở lại Fairy Tail, hắn dám đánh cam đoan, có thể nhận ra hắn người tuyệt đối không cao hơn ba cái, bởi vì vì triệt để cải tạo, làm ra một bộ cùng mình linh hồn hoàn mỹ phù hợp thân thể. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, vận dụng mới sáng tạo, tạo hóa, ma pháp đem cỗ thân thể này từ trong ra ngoài tiến hành một lần tiến hóa. Lúc này thân thể đã không thuộc về mà là một bộ hoàn toàn mới thân thể. Cũng chính bởi vì đối với cái này tấm thân thể bản chất tiến hành cải tạo, dẫn đến bây giờ tướng mạo cũng không bị khống chế phát sinh biến hóa. Nếu có người hiểu kiếp trước, liền sẽ phát hiện bây giờ tướng mạo có 5 phần giống 5 phần giống Vệ Dịch. Sau Vệ Dịch tên cúng cơm của Mên trước xuyên qua, cô cô cô, một trận tiếng vang trầm nặng bỗng nhiên truyền vào trong tai. Kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn trông thấy gương mặt ửng đỏ, một cái tay không có ý tứ ôm bụng Chris. Chris đã vượt qua một ngày một đêm đều không có nếm qua bất kỳ vật gì. Lại tăng thêm trước đó vì xuyên qua Kalenka rừng rậm, Chris từ đầu đến cuối đều duy trì một loại khẩn trương cao độ trạng thái, cho nên Chris thể lực tiêu hao dị thường kịch liệt. Trước đó rớt xuống vong linh hẻm núi thời điểm, Chris cũng bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, lại tăng thêm đột nhiên mất trọng lượng trùng kích trực tiếp dẫn đến hôn mê. Mà bây giờ sau khi tỉnh lại, Chris lại nghe được tỉ mỉ nướng mùi thơm nước mũi, sắc trạch kim hoàng lợn rừng nướng hương khí, lập tức trước đó tích lũy đói lập tức toàn bộ đều bạo phát ra. Đến điểm, tiện tay cắt xuống một khối ngoài khét trong nộn chân heo thịt, đưa cho Chris, không hít hít. Chris trông thấy hành vi vốn đang dự định khách khí một chút, giả vờ giả vịt khoát khoát tay. Nhưng mà nàng mới vừa vặn mở miệng nói một chữ, một lớn đống nước bọt trực tiếp thuận bờ môi chảy xuống. Lập tức, phía sau Chris rốt cuộc nói không nên lời. Chris, nhận mệnh, ngồi quỳ chân tại phía trước, cúi đầu xuống, duỗi ra hai tay từ trong tay tiếp nhận thịt nướng. Không có ý tứ mở miệng nói, ta không khách khí, tương đương. Có lẽ là bởi vì thật cực đói. Cắt xuống hơn một cân thịt nướng, 2-3 lần liền bị Chris nhét vào trong bụng. Chris liếm liếm trên ngón tay mỡ đông, không có ý tứ ngẩng đầu. Lúc đầu nàng còn dự định hỏi lại muốn một khối thịt nướng, dù sao lớn như vậy một đầu lợn rừng nướng. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi ngẩng đầu về sau, lại phát hiện trước mắt mình cay bao lớn một đầu lợn rừng nướng vậy mà mất tung tích. Chỉ còn lại đầu chọc cùng đen trắng sinh vật trước mặt, riêng phần mình còn lại một đống xương. Đầu, hai gia hỏa này đều là heo sao? Chris quả thực kinh ngạc đến ngây người. Cái này đã không riêng gì lượng cơm ăn vấn đề, cái này ăn cơm tốc độ cũng không tránh khỏi quá mức dọa người một điểm đi. Nơi này là địa phương nào? Cũng không rõ ràng. Lúc này Chris ý nghĩ trong lòng hơi chèn chèn bụng về sau, hắn liền hỏi ra bản thân trong lòng vấn đề. Đột nhiên nghe thấy đặt câu hỏi, Chris hơi sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, mặc dù trong lòng vẫn là có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá vẫn là cấp tốc hồi đáp, nơi này là Kalenka rừng rậm. Kalenka rừng rậm. Nhíu nhíu mày, hơi hồi ức một cái, phát hiện mình cũng không nghe nói qua nơi này. Nơi này hay là Isga đại lục sao? Isga, đó là cái gì địa phương? Nghe thấy lời nói, Chris lần nữa sửng sốt một chút. Nàng đột nhiên phát hiện mình tựa hồ gặp phải một cái không được nhân vật. Tiền bối, ta không biết ngài nói tới Isga đại lục là địa phương nào. Bất quá chúng ta phiến đại lục này, mọi người đều gọi chi vì Giltena, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?